Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 64, trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Cái này địa phương thực sự là một cái tự nhiên bảo khố. Naruto nhìn trước mắt cái này đã sinh trưởng vượt lên trước nghìn năm nhân sâm. Cảm khái nói, bất quá chuyện phiền phức vẫn còn ở phía sau. Muốn đem cái này nghìn năm nhân sâm hoàn chỉnh đào nhưng là phải hao chút công phu. Bất quá Naruto không tính ở chỗ này tiêu hao thời gian. Cho nên muốn một cái lười biếng biện pháp. Trước tra xét tốt căn này nhân sâm bao lớn. Sau đó dùng mộc đột ở nhân sâm chu vi làm một cái ống tròn một dạng đồ đạc. A, nhân sâm cùng thổ nó là đều mang đi. Naruto sau khi làm xong những việc này. Có hướng mặt trước đi một khoảng cách, tiếp lấy có thấy được thứ tốt. Kinh hô, thật lớn cái linh chi a, như to bằng cái thớt linh chi, tản ra một loạt hương khí, ngửi cũng làm người ta tinh thần phấn chấn. Không khách khí trực tiếp nhận lấy ở mảnh này diện tích không lớn trong rừng rậm. Naruto thu hoạch nhưng là tương đối phong phú, phòng trừng về sau trong vòng vài ngày. Naruto nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, phá trướng đan, hồi thiên đan, tẩy tủy đan những thứ này hiện tại cũng là dùng ở trên. Trong này còn có thể luyện chế một lò cửu chuyển hoàn hồn đan. Ta cũng không muốn bên cạnh ta các bảo bối xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một cái cũng không thể thiếu. Naruto nói xong, liền a, bên trên dược liệu thu sạch tập cất xong. Xoay người hướng về lâm tử đi ra bên ngoài, trở lại thác nước thời điểm, liền nghe được Jiraiya hô, Naruto ngươi cái này xú tiểu tử hắn đi đâu, nhanh lên một chút hiện tại cốc đại tiên nhân muốn gặp ngươi. Ồ, nhanh như vậy sao, ta còn tưởng rằng phải chờ thêm vài ngày đâu, Naruto trêu nói, Jiraiya dựa theo Naruto đầu chính là một cái, thế nhưng bị Naruto tránh ra. Jiraiya nói ra, thấy cốc đại tiên nhân, không muốn thất lễ, biết không, được rồi, ta biết rồi, bất kể nói thế nào, cái này địa phương cho ta mượn tu luyện, điểm ấy lễ phép ta biết đến, Naruto gật gật đầu nói, lúc này Fukasaku chạy tới, chứng kiến Naruto đã trở về, liền nói ra, các ngươi đã đều ở đây, vậy hãy cùng ta tới a. Diệu Mộc Sơn khu vực trung tâm, Jiraiya cảm khái nói, đã lâu cũng không có tới, nơi đây một chút cũng không có biến hóa a. Nơi đây có thể có biến hóa gì, bất quá mỗi lần ngươi tới, ngươi đã có biến hóa rất lớn a. Jiraiya đi ở phía trước Fukasaku tiếp lời nói, Jiraiya vuốt tay ót, cười ha ha nói đúng là nha, ha ha. Naruto im lặng không lên tiếng theo Jiraiya cùng Fukasaku. Đi tới cốc đại tiên nhân chỗ ở trong cung điện. Naruto khoảng cách gần chứng kiến vị này cốc đại tiên nhân cùng ở trong máy vi tính thấy là hoàn. Toàn lưỡng chủng cảm giác. Cho Naruto đệ nhất trực quan cảm giác chính là. Thật lớn, đang ngồi một con cóc. Bất quá cái kia hiền lành mang theo cơ trí biểu tình. Để cho sinh vật không phải người càng lộ vẻ nhân tính hóa. Ta đem bọn họ mang đến. Fukasaku hướng về phía cốc đại tiên nhân nói rằng. Jiraiya cũng hô. Đã lâu không gặp. Cốc đại tiên nhân. Ồ, ta tìm các ngươi qua đây là. Nói tới chỗ này cốc đại tiên nhân dường như đột nhiên quên muốn nói gì. Dạ nửa ngày trời sau. Hỏi. Các ngươi là ai a? Jiraiya lúc này lộ ra cực kỳ xui xẻo biểu tình. Fukasaku cũng rất bất đắc dĩ nói chuyện giọng điệu. Mà Naruto thì không có gì phản ứng. Thầm nghĩ, quả nhiên, lão nhân gia lớn tuổi. Chính là dễ quên. Cốc đại tiên nhân, ta gọi Uzumaki Naruto. Hoặc là Uzumaki Naruto. Bên cạnh ta vị này chính là Jiraiya. Ta nhớ ngài lập tức có thể nhớ tới. Naruto cao giọng nói, Akap là tiểu Jiraiya a. Cốc đại tiên nhân chợt nói, sau đó hai mắt mở ra một cái khe hở, nhìn trước mặt Naruto, chậm rãi nói ra, rất kỳ quái lực lượng, vi diệu phương thức vận hành, ngươi tên là Uzumaki Naruto à? Bên trong thân thể ngươi ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đa tạ khích lệ, Naruto nói, Naruto à, ta thấy được ngươi dự ngôn, cóc đại tiên nhân trung khí 10 phần nói, Naruto bình tĩnh nói, dự ngôn sao, cái này ta sớm đã có sở giác ngộ, như vậy ngươi liền muốn dụng tâm nghe xong, cóc đại tiên nhân nhìn Naruto, tiếp tục nói ra, lúc đầu tương lai của ngươi là một mảnh hỗn độn, thế nhưng đang ở mấy ngày hôm trước đột nhiên để cho ta dình đến một tia cảnh tượng. Naruto sửng sốt, nói ra, một mảnh hỗn độn, đúng, dường như sương mù dày đặc một dạng, trước đây chưa từng có xuất hiện qua cái này tình huống. Còn không có thể để cho ta thấy không rõ lắm tương lai. Cóc đại tiên nhân nói rằng, Naruto hỏi, vậy ngài xem đến rồi cái gì? Cái này hả? Cóc đại tiên nhân nói tới chỗ này, hơi lúng túng nói ra, chỉ là thấy được một cái mơ hồ hình bóng, thế nhưng nhắn nhủ tin tức là, người dẫn theo khai sáng cái này thế giới trật tự mới. Khai sáng cái này thế giới trật tự mới, Jiraiya ngạc nhiên nói, Jiraiya, ta đã từng nói qua cho ngươi, đồ đệ của ngươi đem cho cái này thế giới mang đến biến cách. Thế nhưng cái này biến cách có lưỡng chủng khái niệm. Chính là hòa bình hoặc là hủy diệt. Ở 17 năm trước ta thấy cảnh tượng mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến hóa này biểu hiện bất khả tư nghị, cũng trở nên mơ hồ. Thế nhưng đồng dạng xuất hiện hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng kết quả. Hai loại kết quả giống nhau là hòa bình hoặc là hủy diệt. Bất quá mang đến biến hóa này không phải là đồ đệ của ngươi. Jiraiya, cóc đại tiên nhân nói xong. Nhìn Naruto nói ra, biến hóa này là do ngươi mang tới. Naruto, nói cách khác cái này thế giới đi hướng, để cho ngươi tới quyết định, là hòa bình vẫn là cuối cùng đi hướng diệt vong. Nghe được cóc đại tiên nhân lời nói sau đó, nơi đây ánh mắt mọi người đều tập trung ở Naruto trên người. Đúng vậy, à hòa bình hay là hủy diệt, đây không phải là một cái không thể hai người kiêm dung đề mục. Nơi này mọi người tựa hồ cũng đang chờ Naruto đáp án. Naruto nhìn cóc đại tiên nhân, nói ra, vấn đề này nếu để cho ta ở chỗ này liền làm ra lựa chọn. Đó là đối với những người khác không công bình. Thế giới đi hướng không phải một cái kia người có thể làm ra quyết định. Đó là tất cả mọi người quyết định. Naruto nói tới chỗ này, nhìn chung quanh một cái chung quanh tiếp tục nói ra. Bất quá nha, đối với cái này cái thế giới đem sinh ra trật tự mới. Ta có chút ý nghĩ. Ồ, có chút ý nghĩ. Cóc đại tiên nhân đột nhiên cảm giác hứng thú hỏi. Đúng, cái này thế giới khát vọng đối với lực lượng. Phá hủy nhất cơ bản trật tự. Naruto thản nhiên nói. Nhất cơ bản trật tự. Jiraiya kỳ quái hỏi. Naruto nhìn Jiraiya liếc mắt. Nói ra. Đúng, bạo lực, máu tanh giết chóc cùng tùy ý phá hư. Đối với sinh mạng coi thường, những thứ này đều ở đây phá hư nhất cơ bản trật tự. Chúng ta đối với sinh mạng tôn trọng, mà những cái này nhưng không có bất kỳ tương ứng nào ước định mà thành quy tắc để ước thúc. Nói tới chỗ này Naruto không thể không nhổ nước bọt. Thế chiến thứ hai thời điểm nguyên tắc tác giả quốc gia cũng làm lấy tương ứng. Không hề nhân đạo sự tình, đến nay còn chết cũng không hối cải. Jiraiya lúc này đột nhiên nói ra, Naruto, ở ta tới nơi đây thời điểm, nhận được một ít giữa các nước truyền đi tình báo. Sở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc đang thử thực hành một ít tuyệt không tầm thường pháp luật. Những thứ này chẳng lẽ là không sai? Jiraiya, Naruto gật đầu nói ra. Đó là ta để bọn họ thử thực hành. Ở nơi nào ta không cho phép ninja hoặc là những lực lượng khác tùy ý giết chóc liều mạng. Làm xã hội cơ thạch bình dân nên được đến bảo hộ. Đó là quyền lợi của bọn hắn. Cũng là quốc gia nghĩa vụ. Quả nhiên đúng như vậy. Cóc đại tiên nhân nói ra. Đây chính là ta vì sao có thể ở trong sương mù dình đạo một tia tương lai nguyên nhân a. Bất quá Naruto, bên trong thân thể ngươi còn có một cổ lực lượng khổng lồ, là tới từ ở ngươi con mắt a. Naruto đương nhiên gật đầu nói ra, đúng, đó là của ta năng lực một trong. Nói Naruto mở ra một con dấu rất kỹ, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết đến Raigan. Cái này là Raigan sao? Jiraiya kinh ngạc hỏi. Naruto ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao? Đệ Tam lão đầu và Tsunade nhưng là đều biết a. Không ai nói cho ta biết. Ta làm sao biết? Jiraiya không vui nói, bất quá lại tiếp lấy nói ra, thảo nào Danzo cái tên kia sẽ chết ở trong tay của ngươi. Ha ha, cái tên kia cũng không phải là chết ở trong tay của ta. Nhưng thật ra là chính hắn đem mình đưa vào tử vong vực sâu. Naruto thản nhiên nói, Jiraiya nghe được Naruto lời nói, đột nhiên trầm mặc. Cóc đại tiên nhân nói, Naruto, cái này thế giới tương lai đang ở trong tay của ngươi. Cụ thể là kết quả gì đúng là có ngươi quyết định quyết định. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tể thiên hạ nha. Naruto chậm rãi nói rằng, lập tức lại tự giễu nói ra, không ngờ tới ta cũng sẽ đi tới trình độ này a. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Nghe được Naruto lời nói, Cóc đại tiên nhân, Jiraiya cùng Fukasaku đều rơi vào trầm tư. Naruto thầm nghĩ, Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, các ngươi từ từ suy nghĩ a. Cóc đại tiên nhân đối trước mắt Naruto dường như rất là hài lòng dáng vẻ. Đối với mình ngồi xuống một con kỳ quái cóc nói ra. Cóc dần, đem mở ra Shisofuin chìa khóa giao cho Naruto a. À. À, ngài nói cái gì? Cóc dần nghe được cóc đại tiên nhân lời nói, lập tức hô, đem đệ tứ Hokage phong ấn giao cho hắn. Cóc đại tiên nhân lập lại, cóc dần ôm cánh tay, nói ra, nếu cóc đại tiên nhân đều nói như vậy, đây cũng là không có biện pháp, xin chờ một chút. Naruto xen vào nói, nhìn cóc đại tiên nhân cùng cóc dần đều nhìn về hắn cứ tiếp tục nói ra. Là, vâng, đúng, phong ấn cửu vĩ chính là cái kia phong ấn chìa khóa sao? Không sai, cóc dần nói rằng, thì ra là thế. Naruto gật đầu, tiếp tục nói ra, cái kia thì không cần. Cái kia Fuinjutsu kỳ thực rất sớm đã không có là tác dụng. Hơn nữa cửu vĩ ta cũng có thể tự do triệu hoán. Cái gì? Cóc dần kinh ngạc hô. Không sai. Nói Naruto liền vén lên y phục, phát hiện cái kia phong ấn kỳ thực đã không có tác dụng. Cóc đại tiên nhân lúc này nói ra. Quả thế, vậy ngươi đi trở về a. Naruto, cái này thế giới tương lai trưởng khống ở trong tay của ngươi. Chúng ta đây liền cáo từ. Naruto cùng Jiraiya nói rằng, nói xong cũng cùng Fukasaku cùng rời đi. Ở Naruto cùng Jiraiya đi rồi, Cóc đại tiên nhân đột nhiên nói ra, trong truyền thuyết dự ngôn chi tử, thật là một thần kỳ hài tử, đứa bé này sẽ cho chúng ta thế giới mang đến chân chính biến cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.